Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, không có hứng thú, trừ Huỳnh thanh âm nâng lên 8 độ, nhìn trước mắt cùng chính mình khuôn mặt tương tự nữ nhi. Khóe miệng giơ lên một mặt cười lạnh, nhìn nữ nhi quật cường ánh mắt, nàng lại tiếp theo bất đắc dĩ mà thở dài, nói, Thiến Thiến, mẹ mặc kệ ngươi có hay không hứng thú. Người ba công ty đều không thể dừng ở ngươi ca trong tay. Ngươi cho rằng, nếu là thật sự làm Khang Tu Khải tiếp quản công ty, chúng ta hai mẹ con còn có đường sống. Khang Thiến, ngươi đừng quá thiên chân. Khang Tu Khải trong tay còn có mẹ nó lưu lại cổ phần. Có mẹ nó ở M Quốc lưu lại tuyệt bút di sản. Ngươi cùng ta đâu, chúng ta nương hai lại có cái gì? Trừ Huỳnh một phen gắt gao nắm lấy nữ nhi tay, giữa mày tựa hồ mang theo vài phần đau khổ, chúng ta nhưng không có công ty cổ phần, không có định kỳ chia hoa hồng, nếu là liền ngươi ba tâm đều chảo không được, đã có thể cái gì cũng chưa. Thiến Thiến, ngươi cũng biết mẹ mấy năm nay có bao nhiêu không dễ dàng. Ngươi cũng đừng cảm thấy mẹ làm như vậy chỉ là bởi vì lòng tham, chỉ là vì chính mình. Mụ mụ là tưởng ngươi về sau quá đến hảo một chút. Không đến mức giống mụ mụ như vậy. Nơi trốn cẩn thận, mỗi khi Trử Huỳnh nói như vậy thời điểm, Khang Thiến liền không biết nên muốn như thế nào phản bác. Nàng không có lập trường phản bác mẫu thân lời nói. Rốt cuộc, cho tới nay mẫu thân sở làm hết thầy. Nàng cũng là tiền lời giả chi nhất. Nàng hưởng thụ Khang gia hậu đãi sinh hoạt. Lại từ đâu ra tự tin nghi ngờ này hết thảy. Khang Thiến mân khẩn khóe môi, đáy mắt mang theo vài phần thống khổ cùng dãy giụa, thấy nữ nhi rốt cuộc an tĩnh lại, Trử Huỳnh chỉ đương nàng đem chính mình nói nghe lọt được. Vỗ nhẹ nhẹ nữ nhi mờ u bàn tay, nàng đem thanh âm phóng nhẹ, chậm rãi nói, Thiến Thiến, ngươi không thích quản lý công ty cũng không quan hệ. Ngươi cũng biết, mẹ cùng ngươi ba vẫn luôn chuẩn bị lại muốn cái hài tử. Ngươi ba hiện tại thân thể còn hảo, lại muốn một cái hài tử. Chúng ta cũng có thể nhìn đến hắn lớn lên, đem hắn hảo hảo bồi dưỡng thành công ty người nối nghiệp nói. Trử Huỳnh buông ra cầm nữ nhi tay, nhẹ nhàng vỗ ở chính mình trên bụng nhỏ, thanh âm nhiều vài phần ôn hòa cùng từ ái. Chỉ là, mụ mụ hy vọng ở ngươi đệ đệ lớn lên phía trước. Ngươi có thể giúp đỡ mụ mụ cùng nhau, bảo hộ hảo ngươi đệ đệ đồ vật. Khang Thiến nghe vậy ngẩn ra. Mẹ, ngươi, mang thai, nàng mơ hồ biết, ba mẹ mấy năm nay tính toán làm ống nghiệm trẻ con. Lại muốn cái hai từ, lại không nghĩ rằng như vậy đột nhiên, lại vừa lúc đuổi ở Khang Tu Khải về nước mấu chốt thượng. Ân. Đã ba vòng, Trử Huỳnh thấp giọng nói, ta và ngươi ba lo lắng Khang Tu Khải sẽ nháo, tính toán trước đối ngoại gạt, chờ thêm 2 tháng, Khang Tu Khải trở về M Quốc, lại đối ngoại thông chi, Khang Thiến không biết nên nói cái gì đó. Hơi hơi hé miệng, rốt cuộc vẫn là một câu chưa nói, Trử Huỳnh rồi lại nhớ tới ngay từ đầu sự tình, ngươi còn chưa nói, trong khoảng thời gian này đến tột cùng ở vội cái gì. Ta, Khang Thiến hít sâu một hơi, nắm chặt lòng bàn tay, ta tính toán chính mình khai một nhà cửa hàng, gần nhất đang ở chủ bị, khai cửa hàng. Cái gì cửa hàng, Trử Huỳnh hơi hơi nhíu mày, thời thượng mua tay cửa hàng, chủ yếu đại lý một ít quốc nội không hảo mua được nhãn hiệu trang phục đã mở miệng. Khang Thiến phóng tới nhẹ nhàng lên, nói lên chính mình sự nghiệp khi. Trên mặt tràn đầy tự tin thần thái, ta đã cùng mấy nhà thiết kế sư nhãn hiệu chủ lý người lấy được liên hệ. Cũng dắt hạ 2 cái thẻ bài đại lý quyền, chờ đến mặt tiền cửa hàng làm thỏa đáng, không sai biệt lắm tháng sau đế, nhất vãn lễ Giáng sinh tả hữu, là có thể bắt đầu buôn bán, đây là ngươi ở vội sự tình. Trử Huỳnh đối nữ nhi tiểu đánh tiểu nháo căn bản không xem ở trong mắt. Thiến Thiến, ngươi muốn làm điểm sự tình mụ mụ không phản đối, nhưng khai cửa hàng liền thôi bỏ đi, mẹ. Trử Huỳnh cau mày xem qua đi, đánh gãy Khang Thiến nói. Thiến Thiến, ngươi là Khang thị đại tiểu thư, là người ba ba nữ nhi duy nhất, khai cái trang phục cửa hàng, không khỏi quá rớt phần. Người nếu là thật muốn làm điểm sự tình gì, chờ đêm nay người ba trở về, ta liền nói với hắn, làm hắn đem làng du lịch cái kia hạng mục giao cho ngươi. Tìm người mang ngươi, Chử Huỳnh trong miệng làng du lịch hạng mục. Là Khang Lộc Đạt gần nhất tính toán lập một cái tân hạng mục. Hiện tại thành phố B nội thành mà càng ngày càng khó lấy. Khang thị tập đoàn vẫn luôn ở chủ tính tân đường ra. Khang Lộc Đạt tháng trước vừa mới ở Tiểu Tuyền Sơn cầm hai khối mà. Tính toán đầu tư làm suối nước nóng làng du lịch cập nghỉ phép biệt thự. Hiện tại thành phố B giàu có gia đình càng ngày càng nhiều. Chẳng sợ không phải phú hào gia đình, bởi vì con một chính sách duyên cớ, tuyệt đại đa số gia đình đều có không ngừng một bộ bất động sản. Vùng ngoại thành hoàn cảnh tuyệt đẹp, phương tiện tiện lợi tiểu biệt thự, đủ để hấp dẫn hộ khách bán đi một bộ bên trong thành vô dụng phòng ở mua Samani Tiểu Tuyền Sơn. Suối nước nóng lâu phụ nổi danh. Cái này hạng mục nếu là khai phá thuận lợi, tuyệt đối là ổn kiếm không bồi hạng mục, hơn nữa có thể ở cả nước phạm vi, các một vài tuyến thành thị noi theo, thành phố B Tiểu Tuyền Sơn, chính là cái này hạng mục cái thứ nhất thí điểm money Chử Huỳnh càng nghĩ càng cảm thấy. Cái này ý tưởng được không? Người cũng không cần lo lắng, người ba nếu thật sự đem hạng mục giao cho ngươi, cũng sẽ phái tin được thuộc hạ phụ trách. Ngươi đến lúc đó chỉ cần đi theo nhiều học một chút đồ vật là được, mặt khác. Còn có thể lấy một ít hạng mục chia hoa hồng, tuyệt đối so với ngươi tiểu đánh tiểu nháo làm cho cái gì trang phục cửa hàng tiền lời cao nhiều. Vừa lúc nàng hiện tại mới vừa mang thai, trượng phu đối nàng lời nói không nói ngoan ngoãn phục tùng. Ít nhất sẽ tận lực làm nàng vừa lòng, lúc này nói ra làm nữ nhi tiến công ty thực tập. Theo vào tân hạng mục, trượng phu có 9 thành trở lên xác suất sẽ đồng ý. Rốt cuộc, đối với nữ nhi bồi dưỡng cùng an bài, bọn họ phu thê sớm có ăn ý. Nữ nhi dù sao cũng là sắp sinh ra tiểu nhi tử cùng phụ cùng mẫu thân tỷ tỷ. Bồi dưỡng hảo, cũng sẽ là tiểu nhi tử nhất hữu lực trợ thủ. Đến lúc đó, nữ nhi nếu có thể có một chút công ty cổ phần. Ngày sau gả đến cùng trình tự nhân ra, cũng có thể càng có tự tin một ít, mẹ, Khang Thiến rốt cuộc còn cố kỵ mẫu thân mang thai, hô một tiếng sau, liền thu liễm hỏa khí, ngữ khí lại như cũ kiên định, ta nói rồi, ta không đi ba công ty, cũng không nghĩ dùng cái gì tân hạng mục cấp chính mình mạ vàng. Ta đã thành niên, có chính mình muốn làm sự tình, ngài liền không thể tôn trọng một chút ta quyết định. Làm ta độc lập sao? Độc lập, Thiến Thiến, ngươi đừng quá thiên chân, Chử Huỳnh cười cười, ngươi luôn miệng nói muốn độc lập, kia hảo, mẹ hỏi ngươi, ngươi khai cửa hàng tiền từ đâu ra? Đại lý nước ngoài thiết kế sư nhãn hiệu, tóm lại là muốn tài chính đi, mặt tiền cửa hàng đâu? Ta mặc kệ ngươi là mua vẫn là thuê, đều không phải một bút số nhỏ, nếu mẹ hôm nay không ngăn cản ngươi. Ngươi nói cho mẹ, này số tiền ngươi tính toán từ nào ra? Ta, Khang Thiến nhất thời nghẹn lời. Nàng vốn là tính toán đem chính mình danh nghĩa kia bộ Tam Loan thị nghỉ phép biệt thự mượn nợ đi. Ra ngoài, căn hộ kia là nàng năm trước quá 17 tuổi sinh nhật khi. Ba ba đưa nàng quà sinh nhật, nghe nói nàng ba lúc ấy vốn là muốn đưa nàng một con mẫu nhãn hiệu định chế hồng bảo thạch tiểu hùng. Vẫn là nàng mụ mụ ngăn cản ba ba, nói cùng với đưa nữ hài tử này đó tiểu ngoạn ý nhi. Còn không bằng đưa bất động sản, đã bảo đảm giá trị tiền gửi lại tăng giá trị tài sản. Cùng loại quà sinh nhật, nàng thu được quà 4 kiện, một bộ thành phố B trung tâm thành phố Đại Bình Tầng. Một bộ thành phố S bờ sông ngắm cảnh chung cư, còn có chính là Tam Loan thị kia bộ nghỉ phép biệt thự. Cùng với năm nay đưa M Quốc N thành một bộ tao hao. Nhưng lúc này, bị mẫu thân kia một bộ hơi mang trào phúng nói vừa nói. Khang Thiến thật sự vô pháp mở miệng nói ra chính mình nguyên bản tính toán. Này đó phòng ở, là ba cấp, xét đến cùng vẫn là Khang gia tài sản, nàng dùng mượn nợ phòng ở tiền gây dựng sự nghiệp. Nói gì độc lập, nàng có thể nghĩ đến sự tình. Chử Huỳnh tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nếu ngươi tưởng mượn nợ hoặc là bán ra ngươi ba cho ngươi bất động sản. Có thể không cần suy nghĩ. Ở ngươi 22 tuổi trước kia, ngươi danh nghĩa này đó bất động sản ta đều có giám thị quyền. Ta không đồng ý, ngươi không có biện pháp mượn nợ hoặc bán ra, nói xong câu này. Chử Huỳnh liền đỡ eo đứng lên. Thiến Thiến, ngươi hảo hảo suy xét mẹ vừa rồi đề nghị. Đi ngươi ba công ty thực tập, dứt lời. Nàng liền không hề khuyên, trực tiếp đi ra phòng vẽ tranh. Nàng đã có nắm chắc thuyết phục nữ nhi. Chính mình nữ nhi chính mình hiểu biết. Chử Huỳnh biết Khang Thiến trong tay tích tụ tuyệt không có vượt qua 100 vạn. Dựa theo nữ nhi hiếu thắng tính cách, 100 vạn tuyệt không đủ khai một gian nàng trong lý tưởng mua tay cửa hàng. Chờ đến nhận rõ hiện thực, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trở về. Dựa theo nàng an bài tiến vào Khang Thị, Ái Đường Quỹ, Tống Tư Du chợt vừa nghe tên này. Không cấm ngẩn người, hắn dùng cái muỗng vớt lên cá phiến. Phóng tới bạn gái trước mặt chén nhỏ, thuận miệng hỏi, Nguyễn Thúc Thúc nghĩ như thế nào khởi thành lập quỹ từ thiện biết. Ta ba nói cảm giác nhà của chúng ta gần nhất rất thuận lợi. Tưởng nhiều trợ giúp điểm yêu cầu trợ giúp người, vì ta cùng mụ mụ cũng tích tích phúc. Nguyễn Đường cũng là ở hôm qua mới biết ba ba thành lập cái quỹ từ thiện sẽ, xin thư vừa mới thụ lý thông qua. Tháng sau cảm ơn tiết đêm trước sẽ chính thức tổ chức lễ khai mạc. Đến lúc đó ba mẹ cùng nàng đều sẽ tham dự. Vừa mới cùng bạn trai nhắc tới quỹ hội tên khi, nàng còn có chút thẹn thùng. Ái Đường, Ái Đường, Ái Đường, ba tên này khởi, thật là quá trắng ra lạp. Tống Tư Du lại múc một cái muỗng cà phiến, đem bên trong ớt cay lấy ra tới, thêm ở bạn gái trong chén. Nguyễn Thúc Thúc muốn làm công ích là chuyện tốt, Thư Đường công ty gần nhất vận chuyển cũng thực thuận lợi. Công ty trong khoảng thời gian này vẫn luôn là lợi nhuận, thấy bạn gái chi cầm nghiêm túc nghe. Hắn cười cười, nói ra ý nghĩ của chính mình, ta đối công ích sự nghiệp cũng có chút ý tưởng. Trước kia không có kinh tế thực lực cũng liền thôi, hiện tại công ty lợi nhuận tình huống tốt đẹp, ta cũng tính toán chỉ mình một phần lực. Như vậy, này cuối tuần ta muốn đi bái phỏng một chút Nguyễn Thúc Thúc à. Ngươi muốn gặp ta ba ba sao? Nguyễn Đường có chút kinh ngạc, Tống Thư Du gật gật đầu, nghiêm túc nói, vâng, ta tính toán bái phỏng hạ Nguyễn Thúc Thúc, cùng hắn nói chuyện tham dự Ái Đường công ích quỹ hội sự tình. Hết chương.